Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1920, chương 1920, vào di tích. Tiên nhân hình ảnh, hết thảy nắm giữ bá nha ngọc bài Thế Tôn cường giả. Lập tức đi tới La Cách quảng trường. Ở tinh không chư thánh bên trong, một đạo lớn lao thanh âm của vang lên. Giữa trường chờ đợi đã lâu Thế Tôn cường giả, dồn dập lăng không bay vụt. Hóa thành từng đạo độn quang, rơi vào cái kia trắng đen xen kẽ La Cách trên quảng trường. Hứa Dương có một loại cảm giác kỳ dị, ở bước vào quảng trường này thời gian, giống như là xuyên qua một tầng vô hình không gian xa lạ. Đi tới một mảnh khác không gian như thế, quay đầu nhìn lại, bá nha tinh, tinh không chư thánh bóng người đã có nhất định mơ hồ cảm giác. Giống như là thủy quang cướp ảnh, cũng không chân thực. Này La Cách quảng trường, hẳn là liên tiếp bá nha di tích cùng hiện thực không gian trung chuyển trạm. Hứa Dương xoay đầu lại, nhìn về phía trước đình đài lầu các, hiện tại lại nhìn bá nha di tích, trong đó kiến trúc đã rõ ràng ngưng tụ. Điều này đại biểu mọi người cùng bá nha di tích, hiện nay nằm ở đồng nhất không gian bên trong. Ở La Cách quảng trường phần cuối, có một đạo phát sáng môn hộ. Mọi người dồn dập bay vút qua, không nghi ngờ chút nào, đây chính là bá nha di tích đích thực chính lối vào. Chỉ có điều, đi tới di tích quang môn trước, các vị thế tôn lại có một chút do dự, lẫn nhau đối diện, trong lúc nhất thời không người nào nguyện ý cái thứ nhất đi vào. Này dù sao cũng là tiên nhân di tích đều là ẩn chứa cửu tử nhất sinh đại nguy cơ. Mặc dù có mạnh mẽ thực lực, không có phúc duyên, vẫn là sẽ chết ở tiên nhân di tích bên trong. Ha ha, các vị đạo hữu phí hết tâm tư, muốn cướp đoạt bá nha di tích chuyện thừa. Vì thế không tiếc hướng về ta Âm Minh Thiên phe phái tạo áp lực. Vì sao đến trước mắt, nhưng chủ trừ không trước. Một tiếng cười sang sảng, lập tức một tướng mạo khá là tuổi trẻ áo bào đen nam tử đạp bước mà ra. Lồng ngực của hắn có một dữ tợn bộ xương dấu ấn, chính là Âm Minh Thiên phe phái người. Hứa Dương biết, người này chính là lần này Âm Minh Thiên mang nhiều kỳ vọng thiên tài cường giả. Tên là Minh Cấm, đối với khôi lỗi chi đạo, có cực cường sức lĩnh ngộ cùng thâm hậu trình độ. Bản thân cảnh giới cũng đạt tới Thế Tôn thứ 7 kiếp cấp độ. Âm Minh Thiên phe phái những người này, mục tiêu của chuyến này chính là bảo vệ Minh Cấm. Để hắn cướp đoạt bá nha chuyện thừa, Minh Cấm đạo hữu làm chủ nhà, đương nhiên nên cái thứ nhất đi vào. Chúng ta sao thật đi đầu? Một lanh lảnh giọng nữ truyền ra, một tên đầu đội châm cai, trên người mặc la quần khuôn mặt đẹp nữ tử dịu dàng cười nói. Cô gái này mi tâm ở giữa, có một đạo dựng đứng kỳ dị hoa văn, không giống như là hậu thiên miêu tả đi lên. Hứa Dương trong lòng hơi lạnh lẽo. Hắn biết đây là thiên mục tộc đặc hữu tộc văn. Một khi ở trạng thái chiến đấu, tộc văn mở ra, sẽ hình thành con mắt thứ ba. Có đặc thù thần thông. Xem nữ tử này tu vi, đã ở thất kiếp hàng ngũ. Mà từ linh hồn khí tức phán đoán, nàng tuổi tác cũng không toán đại. Minh Cấm Thế Tôn nhìn nữ tử này một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thiên mục tộc Thanh Lam đạo hữu, đúng là hào phóng cực kỳ. Song phương từ chối thời gian, chợt nghe một khàn khàn lão nhân âm thanh truyền ra. Hừ, hai cái tiểu bối, đẩy tới đẩy lui thú vị sao? Hứa Dương theo tiếng nhìn lại, nói chuyện là một gã thân cao một trượng ông lão. Nhìn hắn hình dáng tướng mạo là có thể nhìn ra, hắn thuộc về man hoang bộ tộc bên trong thiết tộc người. Cả người da rẻ tỏa ra một loại thiết hôi sắc ánh sáng lộng lẫy. Hơn nữa, người này tu vi cực cao, đã đạt đến 8 kiếp trình độ. Sắt cơ trưởng lão, ngài bối phận cao nhất, liền từ ngài đi đầu tiến vào bá nha di tích làm sao? Thiên mục tộc Thanh Lam Thế Tôn hì hì cười một tiếng nói. Hừ, lão phu biết trong lòng các ngươi đánh tính toán gì. Bất quá là muốn cho lão phu đi đầu thăm dò. Nhìn một chút này bá nha di tích lối vào có hay không cơ quan loại hình. Chỉ có điều, ở đi vào trước, chúng ta tam đại phe phái nên trước hết giết một người. Theo sát cơ trưởng lão lẫm liệt tiếng nói vang lên, Trong sân nhiệt độ tựa hồ hàng rồi rất nhiều. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng địa nhìn về phía bên sân một thon gầy bóng người. Chính là kiếm phủ Diệp Tú Thế Tôn. Hứa Dương ở Hắc Thiết Thành phá hủy Hắc Kim Ma Tượng, lại để cho thiết tộc thánh nhân Thiết Nam lão tổ nguyên khí đại thương. Đã cùng thiết tộc kết mối thù không nhỏ oán. Bây giờ sát cơ trưởng lão đối nhân tộc nổi lên sát tâm. Cũng không đủ vì là quái. Ha ha, nói không sai. Nhân tộc dĩ nhiên chỉ phái ra chỉ là một sáu kiếp thế tôn. Coi là thật buồn cười. Cũng không có cần phải để hắn tiến vào bá nha di tích. Trực tiếp ở La Cách Quảng Trường đem giết chết chính là. La Cách Quảng Trường tình hình. Ngoại giới cũng là có thể thấy. Ta cũng muốn nhìn một chút. Cổ Hồng Thánh Nhân nhìn thấy tình cảnh này. Sẽ là vẻ mặt gì? Minh Cấm Thế Tôn soạt một tiếng. Triển khai một cái quạt giấy. Hơi vỗ. Âm u cười nói. Bạch. Diệp Tú Thế Tôn thân hình đột nhiên lao ra. Trực tiếp đánh tới tầng kia quang môn. Lúc này khoảng cách quang môn rất gần. Lấy sáu kiếp thế tôn tốc độ. Mọi người càng là không kịp ra tay. Chờ mắt mà nhìn hắn xông vào trong đó. Quang môn vầng sáng lưu truyền. Trực tiếp mái trèo Tú Thế Tôn nuốt hết đi vào. Không có bất kỳ cơ quan bị phát động. Hừ, toán người này tộc tiểu tử cảnh giác. Sát cơ trưởng lão oán hận nói rằng. Tiếc nuối. Không cách nào ngay ở trước mặt Cổ Hồng Thánh Nhân trước mặt. Đánh giết người này. Minh Cấm Thế Tôn nhún vai một cái. Điều này cũng chưa chắc không có lợi. Chỉ ít người kia giúp chúng ta khảo nghiệm quang môn tính an toàn. Không có gì cơ quan. Thiên Mục Tộc Thanh Lam Thế Tôn cười ha ha. Bồng bềnh xông vào quang môn bên trong. Ở sau lưng nàng. Trường Thanh Thiên phe phái hơn 10 vị Thế Tôn cường giả. Dồn dập tràn vào trong đó. Nếu quang môn không có nguy hiểm. Mọi người tất nhiên là không hề khiêm nhượng. Tranh nhau chen lấn địa bay vào trong đó. Hứa Dương tùy tùng Âm Minh Thiên phe phái rất nhiều Thế Tôn. Bước vào quang môn bên trong. Trước mắt hắn cảnh tượng. Nhanh chóng biến ảo lên. Cảnh vật cố định hình ảnh. Hứa Dương nghe được bên cạnh Thế Tôn cường giả. Không hẹn mà cùng địa phát ra hút vào hơi lạnh thanh âm của. Dương mắt nhìn về phía trước. Hứa Dương cũng là hơi kinh hãi. Trước mắt là một tòa rộng lớn to lớn thành trì. Tòa thành trì này to lớn. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Liền ngay cả một cái bình thường đường phố. Đều có tới hơn vạn trượng rộng. Hai bên đường phố đứng sừng sững kỳ hình kiến trúc. Càng là nguy nga đồ sộ. Xuyên thẳng mây xanh. Khung đính thiên không. Là một mảnh xa lạ tranh vũ trụ án. Từng viên một tinh thần. Dọc theo quỹ tích đặc biệt chậm rãi vận hành. Tạm thời không nhìn ra đặc biệt gì. Nơi đây trên không có đặc thù cấm chế. Bay càng cao. Huyền lực hao tổn lại càng nhanh. Các vị. Không bằng hạ xuống mặt đất trên đi. Một tên Âm Minh Thiên phe phái Thế Tôn. Từ chỗ cao bỗng nhiên hạ xuống. Thấp giọng hướng về chu vi người truyện âm nói rằng. Nơi này không gian hầu như ngưng trệ. Muốn thuấn di nói. E sợ phải hao phí gấp 10 lần trở lên huyền lực. Lại có một tên Âm Minh Thiên phe phái 8. Kiếp Thế Tôn. Thấp giọng nói cho mọi người. Hứa Dương biết. Người này tên là Minh Tang Thế Tôn. Chính là Minh tộc địa vị cực cao trường lão. Mọi người đáp xuống trên mặt đất. Trường Thanh Thiên phe phái. Man Hoang Chư tộc phe phái cường giả cũng không phải đứa ngốc. Dồn dập đáp xuống đất. Khó có thể phi hành. Khó có thể thuấn di. Thế Tôn cường giả trình độ linh hoạt. Nhận lấy rất lớn hạn chế a. Hứa Dương trong lòng âm thầm nghĩ. Cô ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một trận có chút tiếng cười quái dị truyền đến. Lập tức mọi người đỉnh đầu trong hư không. Một phương màn ánh sáng lớn chênh chếch kéo dài. Lập tức, một ông già hình ảnh xuất hiện ở màn ánh sáng bên trong. Cẩn thận, người của các phe thế lực mã. Dồn dập lẫn nhau nhắc nhở. Đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cô ha ha, không nghĩ tới lần này mở ra. Có nhiều người như vậy tham dự. Được. Quá tốt rồi, trận này game, chính là nhân số càng nhiều càng thú vị a. Ông lão kia hình ảnh, câu nói đầu tiên liền để mọi người trố mắt. Tiền bối là ai? Thiên Mục Tộc Thanh Lam Thế Tôn dò hỏi. Ông lão kia hình ảnh không có phản ứng nàng, tự nhiên nói rằng, các ngươi đều muốn thu được bá nha di tích quý trọng nhất bảo tàng, cũng chính là truyền thừa của ta, có đúng hay không? Ha ha, không dễ như vậy, truyền thừa của ta chỉ có thể để cho những kia phúc duyên thâm hậu, hơn nữa thiên tư trác việt nhân vật thiên tài, trong các ngươi phần lớn người cũng không hợp lệ. Ông lão này hình ảnh là bá nha tiên nhân hình tượng. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, từ ông lão trong giọng nói không khó suy tính ra thân phận của hắn. Có điều, Hứa Dương lại có một loại cảm giác quái dị. Cái này bá nha tiên nhân hình ảnh, giữa hai lông mày tựa hồ có một tia khí tức tà ác. Cái kia một đôi hiện ra ánh sáng xanh lục con mắt, càng là giống như rắn độc, người xem trong lòng phát lạnh. Xin hỏi bá nha tiền bối, hạng người gì mới có tư cách thu được truyền thừa của ngươi? Minh Cấm Thế Tôn cao giọng hỏi. Đầu tiên, tuổi tác, truyền thừa của ta sẽ không để cho một tuổi thọ không nhiều lão già nát rượu. Chỉ có tuổi trẻ cường giả mới có càng to lớn hơn tiềm lực phát triển. Bá nha tiên nhân hình ảnh vỗ tay cái đột. Tuổi tác vượt qua 500 tuổi người, hết thảy không có tư cách. Hí, chấm ngoặc kép, giữa trường hút vào hơi lạnh thanh âm của lần thứ hai truyền ra. Đi tới nơi này người, kém nhất cũng là 6 kiếp thế tôn. Tuyệt đại đa số người niên kỷ linh đều vượt qua ngàn năm. Chỉ từ một điểm này liền đào thải tuyệt đại đa số cường giả truyền thừa khả năng. Không ít cường giả lẫn nhau đối diện, từ đối phương linh hồn trong hơi thở phân biệt đại thể tuổi tác. Ha ha, may mà Minh Cấm công tử chưa vượt qua 500 tuổi. Minh Tăng Thế Tôn cười ha ha, thấp giọng nói rằng, ta Trường Thanh Thiên phe phái thiên tài nữ Thế Tôn Thanh Lam chân nhân cũng không có đạt đến 500 tuổi, đồng dạng có này một tư cách. Đứng Thanh Lam Thế Tôn bên cạnh một tên thiên mục tộc cường giả, cười gằn nói rằng, sắt cơ trưởng lão, nên làm gì? Man hoang chư tộc phe phái, lần này phái ra thiết tộc 8 kiếp Thế Tôn sắt cơ, đã có hơn 1000 tuổi, vượt qua hạn chế về tuổi. Vị này thiết tộc cường giả, lông mày sơn phong trói chặt, hai tay khớp xương nắm địa rung động đùng đùng, hiển nhiên phi thường không cam lòng. Bá nha tiên nhân, này không công bằng. Lão phu tuy rằng đã có hơn 1000 tuổi, nhưng nếu là được bá nha di tích, ắt có niềm tin lên cấp thánh nhân, tuổi thọ chắc chắn tăng nhiều. Sắt cơ trưởng lão đạo, bàn về khôi lỗi chi đạo, phóng tầm mắt ở đây tất cả mọi người cũng sẽ không vượt qua ta. Có thể hay không mở rộng tuổi tác phương diện hạn chế? Không trung bá nha tiên nhân hình ảnh vỗ tay cái đột. Cô ha ha, đã định ra tới quy tắc thì không cách nào thay đổi. Có điều mà, người cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Xin mời bá nha tiên nhân công khai. Sắt cơ trưởng lão như bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng, liền vội vàng hỏi. Cô ha ha, chỉ cần ngươi giết chết những người khác, bảo đảm mình là lần này vượt ải người bên trong trẻ tuổi nhất một, không liền có thể lấy sao? Bá nha tiên nhân cười hì hì, vốn là tiên ý giạt rào trên mặt, lại có một vệt không nói ra được âm u vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.